Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi một câu, ngươi cảm thấy Vũ đại nhân sẽ ra tay? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pro. Chấm, hắn sẽ không, Lục Linh Phi thường xác định nói ra. Bất quá thủ hạ của hắn khẳng định sẽ ra tay. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.